Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, biện tài thức dược. Liễu Mộc cực dễ dàng sinh bệnh, nội hạch mục nát, gặp sâu mọt, bởi vậy, mặc dù mấy trăm năm cây liễu, cũng đã là rỗng ruột, rất nhiều cây liễu, càng bị sâu mọt chỉ còn dư lại vỏ cây, nhưng như thế có thể ngoan cường sinh tồn, bởi vậy. Một cái sống hơn một vạn năm, thân cây sớm đã bị sâu mọt đào không cây liễu, dĩ nhiên có thể ngưng tụ ra một cái mộc hạch. Chuyện này quả thật chính là kỳ tích bên trong kỳ tích. Chờ nhàn bảo vật, lấy Huyền Minh Thiên Đế thân phận, làm sao có khả năng mạnh mẽ đòi lấy? Đòi lấy không được mạnh mẽ cướp giật. Thực sự là, này vạn năm dương liễu mộc hạch sở dĩ ngưng kết ra. Sở dĩ không bị sâu chú không? Là bởi vì này viên cây dương liễu sinh trưởng ở một khe hở không gian bên cạnh, rút lấy không gian chi lực, ngưng kết thành pháp tác chi hạch. Rỗng ruột cây dương liễu là duy nhất có thể rút lấy không gian chi lực, ngưng kết thành pháp tác không gian chi hạch cây cối. Thế nhưng cái đó xác suất chi thấp, nhưng gần như không thể. Bởi vậy, đột nhiên nhìn thấy dĩ nhiên có chí bảo như thế xuất thế, mặc dù là Huyền Minh Thiên Đế, cũng không khống chế được mình, mạnh mẽ chạy tới đòi lấy. Sở Hành Vân cố ý không cho, liền mạnh mẽ cướp đi. Bất quá cuối cùng, nhưng vẫn là tiện nghi Sở Hành Vân. Rỗng ruột dương liễu thụ hạch, cùng pháp tắc không gian kết hợp, lại hòa vào thái hư phệ linh mãng hư không chân thân. Liền sáng tạo ra chí cao vô thượng hư không pháp thân. Hư không pháp thân đạt chí đại thành, liền có thể thân hóa hư không, hóa thật là giả tạo, liền ngay cả này kiếp lôi, đều không thể thương cái đó mảy may. Tạm thời tới nói, hư không pháp thân còn quá mức xa xôi, khoảng cách kích hoạt hư không lực lượng, còn quá xa quá xa. Bất quá, coi như không cách nào kích hoạt hư không lực lượng, chỉ cần là dựa vào vạn năm cây dương liễu thụ hạch, Sở Hành Vân cũng đã nắm giữ cực kỳ tinh khiết cùng cô đọng mộc hệ năng lượng. Nhẹ nhàng đưa tay khoát lên trên một cây khô. Sở Hành Vân, cũng chính là Yến Quy Lai, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, toàn lực nhận biết lên. Theo mộc hệ năng lượng gợn sóng, toàn bộ trong rừng cây nhỏ từng cọng cây ngọn cỏ, đều xuất hiện ở Yến Quy Lai nhận biết bên trong. Một hồi lâu, Yến Quy Lai buông lỏng tay ra. Một đường hướng phía trước bước vào. Hành không bao xa, Yến Quy Lai cúi người xuống đi, hai tay thăm dò vào ngang đầu gối trong nước, rút lên hai viên màu xanh lục dược thảo, thỏa mãn gật gật đầu. Yến Quy Lai tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, thỉnh thoảng khom lưng từ trong nước rút lên mấy viên dược liệu, chính là bẻ gãy mấy cây cành cây, hay hoặc là từ trên cây lấy xuống mấy viên quả dại. Thẳng đường đi tới, Yến Quy Lai rất nhanh liền thu thập một vốc nhỏ dược liệu. Lúc này mới thỏa mãn xoay người, hướng miếu đổ nát phương hướng chạy đi. Trở lại miếu đổ nát giờ, phóng tầm mắt nhìn thấy, Nhã Phù cùng Nhã Hinh đại khái là khóc mệt mỏi, lẫn nhau dựa vào nhau, rơi vào trong giấc ngủ say, liền bên cạnh lửa trại sắp tắt, đều không có phát hiện, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Yến Quy Lai đi tới bên đống lửa, điền bỏ thêm mấy cây củi gỗ đi vào, sau đó đứng dậy, đi tới góc nơi, lấy ra hai tỉ muội bình thường dùng bát sứ cùng tàn tạ thiết oa. Đi miếu đổ nát ở ngoài nối điểm nước mưa, đem hai cái bát sứ cùng tàn tạ thiết oa rửa sạch sẽ sau. Yến Quy Lai trở lại bên đống lửa, sau đó, đem các loại dược liệu, dồn dập để vào trong nồi. Đi bên ngoài nối một nửa nồi nước mưa. Sau đó, Sở Hành Vân nhấc lên tàn tạ thiết oa, ở lửa trại trên hầm chế lên. Những dược thảo này, đều không phải cái gì ghê gớm linh thảo, chỉ là phổ thông cỏ dại, cành cây, vỏ cây, cùng với quả dại mà thôi. Bất quá, đối với những dược liệu này đặc tính, Sở Hành Vân vừa lên tay, là xong giải rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng không có phương thuốc, cũng không có bất kỳ logic có thể nói. Thế nhưng Sở Hành Vân tin tưởng, những dược liệu này dược tính phối hợp hợp lý, hầm chế thành nước thuốc, tuyệt đối có thể để cho hai cô bé hạ sốt. Biện tài thức dược, phân rõ dược tính, đây là một cái luyện đan sư kiến thức cơ bản, cũng là khó nhất nắm giữ. Tại sao đại đa số người đều không thể trở thành luyện đan sư? Nghiên cứu có nguyên nhân, kỳ thực chính là kẹt ở khâu này lên. Nóng quá, lạnh quá, chính hầm chế bên trong, Nhã Phù cùng Nhã Hinh phát sinh nhẹ nhàng tiếng rên rỉ. Quay đầu nhìn lại, chuyện này đối với chị em gái, mặt cười hỏa hồng, bất quá một cái trong miệng gọi nhiệt, một cái khác trong miệng nhưng gọi lạnh. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai đưa tay ra, ở các nàng trên đầu thăm dò. Quả nhiên, bắt tay chỗ, nóng bỏng cực kỳ, đun vô cùng nghiêm trọng. Nhìn một chút hai cô bé y phục trên người, tuy rằng nướng nửa ngày lửa, thế nhưng bên ngoài quần áo đều không có khô ráo. Càng không cần phải nói bên trong quần áo. Đặc biệt là hai tỉ muội dưới mông cùng chỗ sau lưng. Vẫn như cũ là ướt rầm rề. Thỉnh thoảng nhỏ xuống thủy châu. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Yến Quy Lai biết. Tiếp tục như vậy. Mặc dù ăn canh dược. Cũng rất khó chuyển biến tốt. Trị bệnh cứu người. Quan trọng nhất chính là đào trừ ổ bệnh. Như ổ bệnh không đào. Mặc dù uống thuốc. Nếu không có bất kỳ tác dụng, hơi trầm ngâm, Yến Quy Lai đứng dậy, đỡ hai cô bé, trở lại các nàng khuê phòng. Tuy rằng vào giờ phút này, các nàng khuê phòng tường vây, đã bị Sở Hành Vân dỡ xuống. Bất quá cũng may, vào giờ phút này, này trong ngôi miếu đổ nát cũng không người khác, cũng sẽ không có người đến. Không nghĩ quá nhiều, vì trị bệnh cứu người. Yến Quy Lai đem hai tỉ muội thả nằm ở trên giường. Sau đó hai tay nhẹ nhàng giải trong lúc đó. Diệt trừ hai cô bé quần áo. Rất nhanh, hai cỗ kiều tiểu linh lung thân thể. Liền nửa điểm không được. Nằm ngang ở Yến Quy Lai trước. Sốt cao bên dưới. Hai cô bé quanh thân nhuận hồng. Tỏa ra kiều diễm mùi thơm. Bên trong người dục cho say. Mờ mịt lắc lắc đầu. Yến Quy Lai cũng không nghĩ quá nhiều. Mất trí nhớ bên dưới. Hắn cũng không có cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng. Kéo qua hai tỉ muội chăn mỏng. Che lại các nàng thân thể. Hướng chu vi nhìn một chút. Yến Quy Lai chạy đi này năm cái nam hài trước đây giường chiếu nơi. Ôm đến rồi lượng lớn trải giường chiếu cỏ tranh. Vì là hai cô bé. Tích tụ ra một cái tiểu tường vây. Đã như thế. Mặc dù bỗng nhiên có người xông tới, cũng không nhìn thấy hai cái mê man nữ hài. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai chạy về bên đống lửa, vừa khống chế cháy hậu, vừa lấy một cái cành cây, không ngừng rảo làm thiết oa bên trong dược thảo, để tránh khỏi cái đó bị nóng không quân, dẫn đến dược liệu hồ đi. Không biết quá bao lâu, rốt cục, thiết oa bên trong nước thuốc càng ngày càng ít, trong nồi dược liệu. Cũng đều đã bị triệt để luộc nát. Dược liệu bên trong nước thuốc. Cũng đều bị nhịn đi ra. Tan vào dược trong nước. Thỏa mãn gật gật đầu. Yến Quy Lai bưng lên thiết oa. Đem thiết oa bên trong màu xanh sẫm nước thuốc. Đổ vào hai cái bát sứ bên trong. Vào giờ phút này. Này hai bát nước thuốc còn quá nóng. Vẫn chưa thể uống. Bởi vậy. Yến Quy Lai bưng lên thiết oa. Đem trong nồi dừa cặn cũng đến ngoài cửa lớn. Tiếp theo nước mưa quét soạt nồi. Nối một nửa nồi nước mưa. Lúc này mới trở lại. Lần thứ hai đem thiết oa gác ở lửa trên. Yến Quy Lai đem mười mấy viên ngây ngô trái cây ném vào. Những này trái cây. Chính là trước hai tỉ muội cho hắn ăn qua. Loại kia chua xót cực kỳ trái cây. Hết bận tất cả. Yến Quy Lai đưa tay sờ sờ hai cái bát sứ. Tuy rằng còn có chút năng, thế nhưng loại này dược canh, vốn sẽ phải uống lúc còn nóng, nguội, hiệu quả liền mất giá rất nhiều. Nhẹ nhàng bưng hai cái bát sứ, Yến Quy Lai chạy tới hai cô bé khuê phòng, sau đó lần lượt từng cái nâng dậy hai cô bé, giúp các nàng uống xong hai bát dược canh. Thang thuốc kia hiển nhiên rất khổ, dù sao, đây cũng không phải là linh thảo hầm chế. Chỉ là phổ thông cỏ dại, cành cây, vỏ cây hầm chế ra, cay đắng là chuyện tất nhiên. Quán hạ độc canh sau, hai cái xinh đẹp nữ hài, chỉ khổ mặt đều nhăn thành một đoàn. Bất quá, muốn chữa bệnh, muốn sống, lại khổ cũng phải uống. Chút xuống hai bát dược canh sau, Yến Quy Lai chạy về bên đống lửa, tiếp tục hầm chế trong nồi trái cây màu xanh. Loại trái cây này, kỳ thực chính là không có thành thục tiết lê, tính lạnh, có trị gió nhiệt, nhuận phổi, lạnh tâm, tiêu đàm, hàng lửa, giải độc chờ công hiệu. Bất quá vào giờ phút này, Yến Quy Lai cũng không cân nhắc những này. Then chốt là, một hồi hai cái tiểu thư em gái tỉnh lại, chung quy phải có ăn đi. Không phải vậy, bị đói cái bụng, bệnh này cũng rất khó chuyển biến tốt. Hết chương.